Long Vương trở lại, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 702. Giang Thần nằm trên giường, vẫn chưa đứng dậy. Sau khi nhận được điện thoại của Đường Sở Sở, anh sờ mũi, khế giọng thì thầm. Chuyện gì thế này? Không thể hiểu nổi mà. Đường Sở Sở muốn từ biệt Giang Thần, nhưng mà cô lại không nói ra được thành lời. Bây giờ chỉ có thể đi tìm Ngụy Chi trước, ở cùng với Ngụy Chi rồi sau này mới nói rõ ràng với Giang Thần. Cô thật sự là hết cách rồi. Không đi tìm Ngụy Chi, em trai của cô sẽ mất mạng, cả nhà của cô cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Mà Giang Thần lại không biết chuyện xảy ra ở Giang Trung. Anh cũng không có nghĩ gì nhiều. Bây giờ anh không thể đi được, nhất định phải ở bên cạnh Tiểu Hắc. Mỗi giờ mỗi phút đều phải coi sóc tình hình sức khỏe của người này. Đường Sở Sở bên đây lại gọi cho Ngụy Chi. Khu biệt thự Cảnh Tú, biệt thự nhà họ Ngụy. Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa. Vì tới gặp Ngụy Chi nên cô đặc biệt mặc một bộ đồ màu trắng gợi cảm. Cái cổ cùng cánh tay trắng nõn phơi bày ra bên ngoài. Ngụy Chi ngồi ở một bên, nhìn kỹ Đường Sở Sở, từ trên nhìn xuống, từ dưới nhìn lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Hoàn mỹ, thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp vẹn toàn. Đường Sở Sở, em đã nghĩ thông suốt rồi nhé. Đây không phải là anh ép buộc em đó. Đường Sở Sở nhẹ gật đầu. Anh Ngụy, tôi đã hiểu rõ rồi. Bây giờ chồng tôi có chuyện đi xa nhà. Chờ sau khi anh ấy trở về thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy rồi kết hôn với anh. Nếu anh ghét bỏ tôi vậy cho tôi làm người thứ ba. Làm người tình. Cô ngẩng đầu nhìn Ngụy Chi, khẽ cắn môi, nói ra mấy lời này. Cô cảm giác bản thân mình thật quá không biết liêm sỉ. Nhưng mà cô hết cách rồi. Xin anh Ngụy ra tay giúp đỡ tôi, nhanh chóng cứu em trai của tôi. Ánh mắt của Ngụy Chi dừng lại trên người cô. Cho dù anh ta đã từng gặp qua và đùa bỡn với rất nhiều người đẹp rồi, nhưng mà lúc này cũng không thể nhịn nuốt nước miếng. Hỏi, đúng rồi, bên ngoài đồn đại em với chồng em không có ngủ chung phòng. Đây là sự thật sao? Đường Sở Sở cúi đầu, khẽ gật, trong lòng Ngụy Chi khẽ động. Không ngờ lại còn là hàng nguyên vẹn chưa bóc tem. Là Giang Thần yếu, hay là thế nào? Được, anh dắt em đi tìm anh Mã gì đó. Em yên tâm đi, sau khi giải quyết chuyện này, anh sẽ không chạm vào em. Anh sẽ công bố với mọi người đính hôn với em, cưới em về làm vợ, để em trở thành bà chủ Ngụy. Ngụy Chi chưa từng nghĩ sẽ mạnh bạo với Đường Sở Sở. Anh ta là thật lòng với Đường Sở Sở. Cách chương.